Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nóa huê bây giờ nóa chỉ muốn biến khỏi đây thôi, vì nãy giờ trong lúc học trượt băng nóa đã gây sự chú ý của đông đảo mọi người. Tuấn hiểu ý, đi tớ dắt cậu đi ăn ở đây quá, món pasta ngon lắm. Nói tới học thì không hiếu động chứ nói tới ăn nhất là pasta thì nóa như một con heo bị bỏ đói chục năm vậy. Tại quán ăn, một dĩa, hai dĩa, ba dĩa, bốn dĩa, cậu là heo à, đây là dĩa thứ năm rồi đấy. Mặt Tuấn đơ ra, Tuấn hết sức ngạc nhiên trước tài năng ăn uống phi thường của nóa. Nóa thì không trả lời vì mỗi lần vận động nhiều hay gặp chuyện buồn thì năm dĩa này đáng gì versus nóa. Rời khỏi quán nóa ấp úng, mặt nóa đỏ như trái cà chua. Xin lỗi, tớ đi quên mang tiền, nhưng lần sau tớ sẽ nhất định khao cậu nha. Tuấn cười, quá gì đâu, đây coi như là tiệc ra mắt đi, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta làm bạn. Hai người nói chuyện rôm rả, hắn xuất hiện mắt hắn rực lửa nhìn thật đáng sợ. Không ngần ngại hắn lôi nóa lại không nói không rằng kéo nóa đi tới xe hắn. Để rồi xem sau này mày còn kéo cô ấy ra khỏi cuộc đời tao không? Mặt Tuấn hiện lên một nụ cười của một ác quỷ, hắn lao xe nhanh ngang qua Tuấn không ngại để lại một ánh nhìn khiếm nhã như một sự bất cần và hãy cẩn thận hắn. Làm gì vậy, anh nghĩ anh là ai mà lại quá thể hành động trơ trẻn như vậy? Nóa cố gắng không khóc nhưng mà tại sao nóa cứ khóc trước mặt hắn, nóa trách nóa hóa yếu đuối. Đã bảo là không được đi versus tên kia mà vẫn cứ ngoan cố à? Mặt hắn lạnh không ngước nhìn nóa, mắt hắn trao lại lộ vẻ tức tói. Vậy còn anh, tay trong tay một nanogam, con gái khác thì sao? Mặt nóa nước mắt ràng rụa như một sự cầu khẩn, hãy cho nóa một lời giải thích. Cái gì, ai nói? Hắn đột ngột dừng xe quay sang nhìn nóa như là ưng. Bị oan, chính mắt tôi đã thấy. Mắt nóa không thôi nhìn hắn. À, vậy ra cô nghĩ cô ta là bồ tôi à? Cô đúng là đồ mít ướt. Hắn vừa nói vừa lấy tay xoa vào mắt nóa như muốn chùi đi những giọt nước mắt ngắn dài trên mặt nóa vậy. Vậy cô gái đó là ai? Nóa ngưng khóc bật hàng ưng. Dậy, bồ ba tôi đấy. Hắn cười nhếch mép quay sang phía trước gương mặt lạnh. Nóa dần hiểu ra vấn đề, điều quá thể làm cho hắn lúc này là làm chảy cái tản băng trong con ưng. Hắn, nóa ôm hắn thì thầm versus hắn những suy nghĩ của nóa. Hắn không kháng cự, hắn như quá một chỗ dựa tinh thần mà đã lâu hắn không còn cảm nhận được điều đó nữa. Sau khi tắm xong nó cảm thấy thoải mái hẳn. Hai, nó vươn vai rồi oáp một cái thật kêu. Nó nằm phịch trên chiếc giường bé bé của nó. Nhìn cậu ta như vậy mà cũng thật tội nghiệp. Mà mẹ cậu ta dâu nhỉ. Nó nghĩ về hắn, mặt nó đâm chiêu. Ring, nó giật mình và ngừng ngay dòng suy nghĩ đang giang dở của nó. Alo, nó gấp gáp đáp, sao bắt mày lâu thế? Lại đang ở versus tên kia, hắn quát lên trong điện thoại, khiến nó rớt lăn xuống giường. Ai nói chứ, người ta đang at home mà. Nó rằng giọng, vì hắn suốt ngày nghi ngờ nó thôi. Làm gì dữ vậy, mai nhớ đem cơm sáng đó. Hắn nói một cách bình thản pha chút tiếng cười. Tại sao lại phải làm đồ ăn sáng chứ? Mặt nó lộ vẻ ngạc nhiên. Tại sao lại hốc, chẳng phải cô đã đồng ý làm nô lệ cho tôi rồi à? Cái gì, nóa nhớ lại quá khứ, trở về versus thực tại, nóa thiết nghĩ không phải là. Mới ham hoa thôi mặc đã quên nhanh vậy sao? Không ngờ trí nhớ cô tệ thật đấy. Hắn nói versus vẻ mặt thích thú cử chỉ lời nói khiêu chiến, nóa bực. Được, nếu anh muốn tôi làm thì tôi sẽ làm. Mặt nóa hiện lên một nụ cười nham hiểm rồi cúp máy cái dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.